Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Trầm Hư Đan. Khương Dự hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, một cái có chút béo thấp lão đầu từ cửa ra vào đi vào. Cái này béo thấp lão đầu có hai phía tiểu hồ tử, ánh mắt nhỏ tròn, giấu vào trong thịt, khóe miệng liệt ra mỉm cười. Giống như một cái chuột tựa như. Khương Dự nhìn xem cái này mập lùn, trong nội tâm không có cho phép có loại dự cảm bất hảo. Cái dạng này rõ ràng cho thấy tìm đến gốc đó a. Tề toàn trưởng lão, đối với chuyện lần này khác thường, Tống trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, đối với đầy đủ hết đến, lông mày nhưng không khỏi có chút nhíu. Tề toàn hai phía tiểu hồ tử giật giật, cười hắc hắc nói, không dám không dám, chẳng qua là dùng một thủy tinh cầu khảo thí khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Vì công chính để đạt được mục đích, dùng cái này thủy tinh cầu thử lại một chút sao. Nói qua, tề toàn béo tay một quán, một thủy tinh cầu ra hiện trong tay hắn, liền vẻ ngoài mà nói. Cùng Tống trưởng lão vừa rồi xuất ra giống như đúc, tề toàn tiếng nói hạ xuống, toàn bộ đại điện liền yên tĩnh một mảnh, liền tiếng tim mình đập đều mơ hồ có thể nghe thấy. Cái này, hiển nhiên là, chấp pháp điện hai vị trưởng lão muốn chống lại rồi, Tống trưởng lão không có trả lời, cũng không có ai dám nói một câu, hai vị này trưởng lão đấu tranh. Không ai dám cắm vào, một cái sơ sẩy, đắc tội bao nhiêu cái đều có được bọn hắn thụ đấy. Khương Dự trong nội tâm càng là khẩn trương, vốn đều xong việc, kết quả lại có người đến gây sự. Hắn cảm giác, lần này khả năng không dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra rồi. Trong nội tâm bịch bịch đất nhảy không ngừng, như muốn nhảy ra ngực. Tề toàn trưởng lão thế nhưng là tại chất vấn ta. Tống trưởng lão trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Bình tĩnh trong giọng nói mang theo một cỗ nhiếp người khí thế. Tại hắn nói ra những lời này lúc, không khí chung quanh dường như đều lạnh không ít. Trời cực nóng phảng phất muốn tiến vào trời đông giá rét. Ha ha, tề toàn nhạt cười một tiếng. Trên người thịt mỡ quơ quơ. Chất vấn sao, ngược lại chưa nói tới, chẳng qua là so sánh với những cái kia, đối với chấp pháp điện mà nói, công chính mới là trọng yếu nhất. Tông trưởng lão, người nói đúng sao? Đầy đủ hết dứt lời, tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng không tốt, chấp pháp điện hai vị này trưởng lão là triệt để đối mặt. Không nói Tống trưởng lão từ trước đến nay xử sự công chính vi danh, liền chỉ cần với tư cách Thiên Chú Thành 49 vị trí trưởng lão một trong, thân phận hiển hách, rồi lại bị đương chúng chất vấn, chắc chắn sẽ không bỏ qua đấy. Tề toàn cười nhạt, xuất ra một cái hộp gỗ. Tống trưởng lão, người xem như vậy như thế nào? Nếu là ta thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra oan uổng người này đệ tử, vậy trong này trước mặt Trầm Hư Đan liền tiễn đưa tại người này đệ tử Trầm Hư Đan. Trong đại điện nghe nói chi nhân không không lộ ra vẻ kinh dị, hiển hiện tham lam. Đây chính là có thể trình độ nhất định cải biến nhân thể tư chất linh đan diệu dược a. Có thể vào Thiên Chú Thành đệ tử, cái nào tư chất cũng không yếu, nhưng đại bộ phận vẫn thì không cách nào đột phá đến đất cảnh. Nhưng nếu mà có được cái này Trầm Hư Đan, bọn hắn đem lớn có cơ hội. Tống trưởng lão khuôn mặt biểu lộ không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau nói ra, nếu như tề trưởng lão muốn chắc vậy, chắc sao, quay lưng đi. Tựa hồ ý định lui bước, không quan tâm Khương Dự chuyện này. Thấy vậy, đầy đủ hết ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không biết cái này Tống trưởng lão đang giở trò quỷ gì. Nhưng hắn cũng không chậm trễ. Bàn tay khinh động, Trong tay thủy tinh cầu liền bay tới Khương Dự trước mặt. Nói ra, chớ khẩn trương, ngươi chỉ cần nói ra một câu, vừa rồi nói những câu là thật, là được. Người chung quanh thấy vậy, có người nghi hoặc, không hiểu Tề trưởng lão vì sao phải tại trong chuyện này tích cực. Thực dự thủy tinh cầu chẳng lẽ còn có thể chắc ra hai loại kết quả. Cũng có người cười lạnh, Tề trưởng lão ra tay. Cái này Khương Dự đừng nghĩ có cơ hội đào thoát. Khương Dự nhìn trước mắt thủy tinh cầu, cảm thụ được chung quanh lần nữa tiêu cự đến trên người hắn ánh mắt. Trong nội tâm phạm đau khổ, các ngươi ngược lại là hỏi một chút ý kiến của ta. Ta không muốn cái gì trầm hư đan, được hay không được bất chắc a. Nhưng hiển nhiên không ai sẽ quản hắn chính là một người đệ tử mà nói. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì bắt tay phóng tới thủy tinh cầu lên. Trong nội tâm ngóng nhìn vừa rồi kỳ tích có thể lần nữa phát sinh. Bên ta tài sở nói những câu là thật, khó khăn nói ra. Một lát sau, trong đại điện, đầy đủ hết khuôn mặt, màu đen được không thể lại đen. Thân thể thịt mỡ mơ hồ run không ngừng, một cỗ khí thế bị cứng rắn rút vào trong cơ thể. Vì sao lại như vậy? Cái kia như trước ảm đạm thủy tinh cầu rơi vào trong mắt của hắn. Là như vậy trướng mắt, Khương Dự vô tội khuôn mặt, trong mắt rồi lại rõ ràng nghẹn lấy kinh hỉ, càng làm cho hắn có một cái hờn dỗi tại ngực khó nôn. Cực kỳ không vui. Ánh mắt hắn nhìn về phía tráng hán đầu chọc ba người. Một cỗ rét lạnh chi ý bắn ra, để cho bọn họ lưng lạnh cả người. Tề trưởng lão, trầm hư đan lưu lại, sẽ không tiễn. Lúc này, vừa rồi quay lưng lại tống trưởng lão quay tới. Khóe miệng hiếm thấy đất lộ ra mỉm cười. Tông thần di, xem như ngươi lợi hại. Tề toàn lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, lần này mình là bị Tống Thần Di tính kế, vẫn bồi thường lên một viên cực kỳ chân quý đan dược. Trầm hư đan cái hộp bị hắn ném ra ngoài, Khương Dự vội vàng tiếp được, ôm thật chặt, sợ bị người đoạt đi. Đây chính là chính mình tỏa ra nguy hiểm tính mạng có được bảo vật. Tề toàn hừ lạnh một tiếng, đã đi ra chấp pháp điện. Lúc đầu muốn đem cái này thứ 8 mạch đệ tử xử lý, kết quả không nghĩ tới lại tiền mất tật mang. Trong nội tâm một cơn tức giận tràn ngập lại không chỗ phát tiết. Hắn không rõ, viên thứ nhất thủy tinh cầu vẫn có thể nói là tổng thần di động tay động chân. Cái kia chính hắn xuất ra viên thứ hai đây. Nhưng mà nghi vấn của hắn đã định trước không ai giải đáp, chỉ có thể mang theo ly khai. Khương Dự gặp cái này mập lùn cuối cùng đã đi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cũng liền bề bộn cáo lui. Sợ lại sẽ xuất hiện một cái gì người hô một tiếng đợi một chút, đến lúc đó tài thật sự là tổn thương không nổi. Về phần tráng hán đầu chọc kia ba người, trực tiếp bị trục xuất Thiên Chú Thành. Đối với cái này, Khương Dự chưa nói tới cái gì cảm xúc, đã định trước đi về hướng mặt đối lập, thì có một phương gặp ngã xuống. Lần này, đầu là mình dù sao may mắn mà thôi, mà lần này giáo huấn, hắn cũng khuyên bảo nhất định phải nhớ kỹ, về sau không thể lại như vậy phạm hiểm rồi. Dù sao, mạng nhỏ chỉ có một cái, tuy rằng, cuối cùng, kết quả là hắn lợi nhuận lật ra. Khương Dự trở lại chỗ ở của mình, lấy ra trầm hư đan, trừng to mắt nhìn xem viên này rất chân quý đan dược. Hắn nhưng lại không biết cái này rất chân quý đan dược cuối cùng có cái gì hữu dụng. Mở ra nhỏ giọt vòng tay, ý định hỏi thăm Non Mặt Thư Sinh. Video trò chuyện trong, Non Mặt Thư Sinh chứng kiến trong tay hắn đan dược, lộ ra kinh hãi. Khương huynh, đây là có thể giúp người phạt mau tẩy tủy đan dược. có thể nói cực kỳ chân quý. Liền địa cảnh tồn tại cũng khó khăn lấy được một hạt. Nghe vậy, Khương Dự đại hỉ, hắn tư chất của mình lại rõ ràng bất quá. Dưới chân núi thời điểm đã bị sư phó báo cho biết rất đồ bỏ đi. Lúc ấy vẫn bị hung hăng đả kích một phen. Có thể nói là trong lòng của hắn cho tới nay một cây gai. Hiện tại, lại có khối đan dược có thể giúp hắn cải thiện tư chất. Vẫn liền trong tay hắn. Trong đó kinh hỉ quả thực khó có thể nói nên lời. Không nói hai lời, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Lại uống một hớp nuốt xuống. Thật khổ a. Khương Dự sắc mặt một hồi vặn vẹo. Nhỏ giọt vòng tay bên kia. Non mặt thư sinh thấy vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Liền vị trí khí trên tấm bia đệ tử đều quý trọng đan dược. Đã đến Khương Dự nơi đây phải rồi cái. Thật khổ đánh giá. Khương Dự nuốt xuống trầm hư đan. Bất quá mấy hơi, trong bụng một cổ nhiệt lưu liền dâng lên, chạy về phía tất cả xương cốt tứ chi. Hết chương.